Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thứ 28 tiết zombie tay thợ săn. Tân tiến thương trường màu đen kính trang nữ hài tựa hồ đối với Thẩm Phi Phi trời sinh có ác cảm. Tựa như, lập tức nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn đạo, đây là quân sự cơ mật, ngươi một dân chúng bình thường không có tư cách biết, lợi hại như vậy. Tại sao không đi zombie đàn lý đùa giỡn uy phong đi? Liền sẽ đối với phổ thông bách tính trang bức. Thẩm Phi Phi ngôn từ cay nghiệt khởi đến. Đối lãnh diện nữ hài đáp lễ. Nói, mà thế tiền Hoa Quốc quân chính phủ phương nhân sĩ liền đối phổ thông bách tính chỉ miệt thị thái. Độ, đến chính phủ cơ quan làm việc cho tới bây giờ là môn khó tiến. Mặt khó coi, nói khó nghe. Thẩm Phi Phi luôn luôn ghét bọn họ loại này diễn xuất. Còn nhân dân công bộc đâu? Thế nào nhìn thế nào đều là đảo tới. Nhớ năm đó, Thẩm gia ở thành phố B mua phòng tân hôn. Người một nhà vô cùng cao hứng đi làm đồn công an làm ngụ lại thủ tục. Nguyên bản rất sự tình đơn giản. Một hồi công phu liền sẽ làm hoàn sự tình. Lại bị chỗ đó cảnh sát nhân dân ngạnh kéo một tháng. Một hồi này không đạt. Cái kia thiếu cái chương, chính là không nói cho toàn diện sự tình, hỏi bọn hắn cũng xa cách, ngôn từ lạnh nhạt cay nghiệt, từng lần một chuyến tranh sai sự thẩm mẫu, không dứt chạy tới chạy lui làm vô dụng công. Đến cuối cùng, thẩm mẫu lấy người quen, lại đưa hậu lễ, lúc này mới tính khuôn mặt tươi cười đón chào, một lát sau liền xong xuôi thủ tục, chuyện này. Thẩm Phi Phi toàn bộ hành trình cùng đi thẩm mẫu xử lý. Một chút bất kéo nhìn thấy trong mắt, bởi vậy đối như vậy chính phủ nhân viên công tác đặc biệt ác cả mà ni mà nay. Mà thế, này lãnh diện cô gái lại lấy ra lúc trước chính phủ nhân viên công tác tác tác làn điệu đến với nàng. Nàng chỗ đó chịu lại khoan dung, người thật to gan tử, cũng dám, tiểu lãnh, không muốn nói như vậy. Vừa nhờ có vị tiểu thư này xuất thủ tương trợ, ta mới nhặt hồi một cái mạng, dâu quai nón nam tử ngăn lại kia lãnh diện nữ hài quát lớn. Hừ, lãnh diện nữ hài quay mặt qua chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Trong mắt lại lóe ra ánh mắt phẫn hận, nàng là bộ đội đặc chủng tinh anh, mà thế hậu lại tiến hóa, luôn luôn đô là người khác sủng nàng ca tụng nàng, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói với nàng nói. Còn là một vây ở thi đàn chung trốn không thoát đi sức trói gà không chặt mềm yếu nữ nhân. Mà thế còn duy trì xinh đẹp như vậy, yêu trang điểm, nhất định là cái dựa vào người nam nhân nào cuộc sống ít hóa. Còn nói nàng cứu Chu sư huynh, nhất định là sư huynh hoa mắt, bị nữ hài tử này lừa, lãnh diện nữ tử như thế cho Thẩm Phi Phi hạ kết luận. Quân đội, là quân đội nhân, chúng ta được cứu rồi. Vừa hạ đi tìm thức ăn người sống sót các lúc này bắt đầu lục tục về tới. Trong tay để lớn lớn nhỏ nhỏ túi chứa đầy ăn gì đó. Thật tốt quá, trưởng quan, rốt cuộc đem bọn ngươi trông. Chúng ta có thể sống đi xuống, đội trưởng kia vọt lên. Một nắm chặt dâu quai nón nam tử cánh tay. Dùng sức vẫy a vẫy. Thân thiết vô cùng, cái khác người sống sót các cũng xông tới. Đưa bọn họ vây vào giữa, cứu cứu chúng ta bị nhốt ở trong thành hai nguyệt thân nhân của chúng ta đều chết sạch. Theo chúng ta còn sống, các ngươi thế nào mới tới a? Ta muốn hỏng mất. Mau dẫn chúng ta ly khai nơi này đi, người sống sót các bảy miệng tám lưỡi la hét. Ánh mắt nóng bỏng nhìn bọn họ, kể khổ, mong mỏi, khụ khụ, các ngươi ai là thủ lĩnh? Dâu quai nón sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong tay ôm cái kia còn đang khóc tiểu bảo bảo. Ta họ Lý, là của bọn họ đội trưởng kia nhìn Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Nhìn nàng không phản ứng, phải trả lời đạo, nha, Lý đội trưởng, đứa bé này đói bụng, vẫn khóc, các ngươi tìm điểm ăn cho hắn đi. Những chuyện khác, chúng ta một hồi lại tỉ mỉ nói, dâu quai nón đem khóc đứa nhỏ tắc ở đội trưởng trong tay. Hắn là cái đặc chủng chiến sĩ, cứu người cũng được, thế nhưng chỗ đó hội chiếu cố tiểu hài tử, nhất là còn đang bú sữa tiểu hài tử. A, Lý đội trưởng ôm đứa nhỏ có chút trợn tròn mắt, không phải tới cứu người sao? Thế nào trái lại tắc cho hắn một đứa nhỏ? Nhìn về phía bốn phía, mọi người đều trốn ánh mắt của hắn. Không ai chịu chủ động đem đứa nhỏ nhận lấy đi. Không có biện pháp đành phải đem bảo bảo ngạnh tắc cấp một mấy tuổi hơi lớn hơn. Mặt mũi hiền lành trung niên nhân trong tay, mệnh lệnh hắn chiếu cố. Cái gì, các ngươi không phải tới cứu người, là tới tìm người, còn là đến tìm zombie. Lý đội trưởng cùng dâu quay nón bắt chuyện một hồi, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Đúng vậy, chúng ta là Hoa Quốc Tân thành lập săn ti đại đội thành viên. Lần này dâng lên cấp mệnh lệnh đến đây tìm kiếm hai cao cấp zombie. Này là của chúng ảnh chụp. Các ngươi ai thấy qua? Dâu quay nón theo lãnh diện nữ trong tay nhận lấy hai tấm hình. Đưa cho người đội trưởng kia. Ân, săn thi đại đội, tìm kiếm cao cấp zombie. Còn là hai, Thẩm Phi Phi nghe thấy lập tức cảnh giác chi khởi tai. Nhìn về phía dâu quay nón trong tay ảnh chụp. Đó là, hai cô bé, khuôn mặt đoan trang tú lệ. Một mập mạp rất đáng yêu. Một vừa nhìn chính là thân hình cao lớn phương Bắc nữ hài. Trong mắt Thẩm Phi Phi lập tức vượng thượng một tầng lửa giận. Kia hai cô bé bất là người khác, chính là nàng và Nhạc Nhạc. Chỉ là, nàng tiến giai sau này tướng mạo bộ dáng biến hóa rất lớn. Mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn đô biến thành trứng vịt hình. Vóc người cũng cao rất nhiều. Người ở bên ngoài trong mắt hoàn toàn chính là hai người. Cho nên những người này đâu nhận không ra nàng, nhưng là của Nhạc Nhạc biến hóa cũng không lớn, cùng nguyên lai khuôn mặt còn là rất gần, vừa nhìn liền sẽ nhận ra đến, hai cái này nữ zombie là cao cấp zombie, có thể nói, có tư duy, có cao trí tuệ, rất nguy hiểm mà ni các người ai thấy qua các nàng. Dâu quay nón đem ảnh chụp nhất nhất truyền cho người sống sót các C-monster có thể nói zombie. Còn có trí khôn, trời ạ, người nọ loại không phải muốn xong đời. Thay đổi zombie còn có thể cái dạng này sao? Khẳng định thối đi, nhận không ra, người sống sót các kinh sợ. Thảo luận, này đó săn thi đội nhân lại có các nàng ảnh chụp. Thật đúng là hạ không ít công phu a. Nhất định là lúc trước cái kia bị Thẩm Phi Phi các nàng giúp đỡ nhân loại hướng chính phủ báo cáo. Bán đứng các nàng. Quân đội mới phái người đến bắt các nàng. Hừ, người vong ân phụ nghĩa loại. Sớm biết liền đưa bọn họ toàn bộ ăn hết. Không còn một mống, Thẩm Phi Phi có chút hối hận phóng đại học rét những thứ ấy nhân ra. Đối với nhân loại bản tính có càng sâu khắc nhận thức. Các ngươi tìm nàng các làm gì? Bất đồ biến thành zombie sao? Chết nha, một người sống sót nói. Quân đội mệnh lệnh. Bắt được các nàng đưa đến căn cứ phòng thí nghiệm, có trí khôn có thể nói zombie hiện tại thế nhưng chỉ có các nàng hai. Thực sự không được liền giết chết các nàng, bất làm cho các nàng lại nguy hại nhân loại an toàn. Có biết hay không, à, lãnh diện nữ chen miệng nói, kéo dài âm điệu, rất có cảm giác về sự ưu việt nhìn mọi người, thậm chí cố ý khiêu khích liếc mắt nhìn Thẩm Phi Phi. Này hai nàng zombie cuối cùng dừng lại địa điểm là Đại học Z. Chúng ta đi tìm qua. Đáng tiếc các nàng đã ly khai chỗ đó. Theo phân tích, các nàng có lẽ tới thị nội. Các ngươi ai thấy được liền nói cho chúng ta biết. Loại này cao cấp zombie tương đương nguy hiểm. Nếu như có thể bắt được các nàng, đối sự an toàn của các ngươi rất có lợi. Dâu quay nón cường điệu. Hết chương.